Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, làm sao thành hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1459, làm sao thành hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cùng lão nhân hàn huyên một ít thời khắc, luận võ, luận kiếm. Lão nhân dạy Lâm Phong không ít thứ, bất quá khi Lâm Phong vấn cập lão nhân thương thế, đối phương vẫn là nở nụ cười lắc đầu, tránh. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi truy vấn gì, đợi được không nói gì là lúc, hắn hướng lão nhân cáo từ. Cần vô thiên kiếm này, lão mắt người híp lại thành một đạo khe, tiếu nhìn Lâm Phong hỏi, vô thiên kiếm xoay quanh tại Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Bong bong là minh, chính mình linh tính, dường như muốn đi theo Lâm Phong đi. Lâm Phong lại một lần nữa vươn tay, vô thiên kiếm rơi bàn tay của hắn trong, đã thấy Lâm Phong mỉm cười vuốt ve thân kiếm, nói, tiểu tử kia, ngươi đi theo ta nhiều ngày, bảo vệ ta không ít lần, sau đó, ngươi còn là ở lại tiền bối bên cạnh, giải tiền bối cô đơn. Ông... Kiếm rít trận trận, lập tức từ Lâm Phong bàn tay bay ra, xoay quanh đến lão nhân trên người. Chân phải, lão nhân lần thứ hai cười hỏi Lâm Phong, cái này vô thiên kiếm so phổ thông hoàng khí nhưng là phải cường. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể tự hành sát phạt. Ngoạc kép, Lâm Phong điểm ấy tự nhiên minh bạch, vô thiên kiếm chính mình linh trí. Thể tự chủ công kích, giống như là nhân nhất dạng, chỉ cần hắn và kiếm câu thông hảo, nhưng Lâm Phong ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, cười lắc đầu, tiền bối, người cũng nói ta phải con đường của mình, là vô thiên kiếm cũng không phải là thuộc về kiếm, ta há có thể ỷ lại cho hắn, liền làm cho hắn bạn tiền bối tả hữu, cáo từ, ngoặc kép. Lâm Phong dứt lời quay lão nhân khẽ khom người, tỏ vẻ đối lão nhân tôn kính, lập tức cước bộ bước ra kiếm mộ, phá không đi, thấy Lâm Phong ly khai, lão nhân lộ ra một cái vẻ tán thưởng, tại Lâm Phong tới thời gian, hắn kỳ thực cho rằng Lâm Phong là tới cầm kiếm, nếu là như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao vô thiên kiếm đối Lâm Phong tác dụng vâng rõ ràng. Nhưng Lâm Phong không có, chân chính chỉ là đến xem hắn lão nhân này mà thôi. Điều này làm cho lão nhân đối Lâm Phong chỉ biết càng thưởng thức. Phi thường ưu tú thanh niên, hắn nhất định có thể đi ra. Lâm Phong sau khi rời khỏi, vô thiên kiếm khiếu không ngừng, khắp kiếm mộ nở rộ lóa mắt ánh sáng, dẫn kiếm các đoàn người ghé mắt, vô thiên kiếm quả nhiên đối thiếu chủ tình cảm thâm hậu. Thiếu chủ không hổ là nhân kiếm là sinh. Trên sân thượng không, phong lôi nhanh, kiếm khí hét giận dữ. Không ít người ngẩng đầu, liền thấy Lâm Phong ngự kiếm mà về. Trực tiếp rơi cửu trọng thiên trên. Tựa hồ nghe đến rồi động tĩnh. Cửu trọng thiên trong cung điện bước ra lưỡng đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Như tiên tử vậy phiêu nhiên xuất trần, di thế là độc lập. Lâm Phong khéo tay đem nhất nữ ôm lấy, đem các nàng đầu dán tại trên mặt mình, khóe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt tiếu ý. Mặc dù vẫn chưa ly khai lâu lắm, nhưng vẫn là có chút tưởng niệm. Trong cũng khỏe sao, mộng tình ngẩng đầu, tiên tử vậy đôi mắt đẹp tiếu nhìn Lâm Phong, thấp giọng hỏi, hảo, hết thảy đều tốt. Ngày xưa này cho ngươi hóa hồ người ta cũng đã toàn bộ chém giết. Cho ngươi cùng chết đi thân nhân các bằng hữu báo thù. Kiền vực kỳ thế lực lớn bị dẹp yên. Tuyết Nguyệt Quốc Vân Hải Tông bị trùng kiến phục hưng. Dương Châu Thành Hoàng Thất tất cả bình yên. Hết thảy tất cả đều mạnh khỏe. Ngoạc kép, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Trong nhà tất cả bình yên. Hắn tại ngoại cũng an lòng. Mộng tình nghe được Lâm Phong đến cũng lộ ra một cái rực rỡ tiểu ý. Lâm Phong, ngươi chừng nào thì mang ta trở lại. Thu Nguyệt Tâm u oán con ngươi nhìn Lâm Phong, làm cho Lâm Phong run run cười. Chờ ta vi hoàng, làm cho mọi người đoàn tụ. Lâm Phong trong lòng kỳ thực thật là có ta sợ Thu Nguyệt Tâm cùng Hân Diệp gặp nhau. Không biết hoàn toàn vậy các nàng gặp nhau hậu sẽ phát sinh gì. Kế tiếp một đoạn thời gian ngược lại cũng bình tĩnh. Lâm Phong ở nơi này cửu trọng thiên trên tu luyện. Tại sương mù dày đặc ảo trận trong không ngừng cùng mình đối kháng. Cảm ngộ thiên địa đại thế lực là Lâm Phong trải qua đoạt thiên chi môn cải tạo thân thể. Càng thêm phù hợp thiên địa, hắn phát hiện như vậy mình, nhìn thiên địa đại thế lĩnh ngộ sẽ càng thêm mau. Một lúc, Lâm Phong không mượn bất luận cái gì thần thông áo nghĩa lực lượng. Có thể trực tiếp tụ thiên địa là lúc đem có thể điều động thập bội lực lượng huyễn ảnh đơn giản âm. Tiêu diệt, ngoại trừ đối chiến ở ngoài, Lâm Phong đó là trong cung điện đại đạo văn lộ hạ tu luyện. An tĩnh cảm ngộ, tâm vô tạp niệm, 3 tháng hậu, ảo trận trong, hai vị Lâm Phong điên cuồng chiến đấu. Chu vi hư không lực hội tụ thành kinh khủng một cơn lốc. Không ngừng cho nhau oanh kích chứ, làm cho khắp hư không rung động. Phảng phất cái này đệ cửu trọng thiên đều phải bị chấn đắc sụp xuống suy sụp đầy. Cái này huyễn ảnh Lâm Phong có thể tụ gấp 100 lần chi thế. Đơn thuần bằng vào Lâm Phong tụ thế lực đương nhiên vô pháp có thể chiến thắng đối phương. Nhưng hắn lại tá thần thông lực cùng huyễn ảnh chống lại. Không ngừng rèn luyện tự thân, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ đối phương biết tụ chi thế. Hắn tự thân có khả năng đủ tụ tập thiên địa đại thế cũng càng ngày càng hung mãnh. Mỗi ngày sau khi chiến đấu, hắn cần mượn dùng thần thông lực lượng đều có thể suy yếu một ít. Để duy trì cái này cổ cân đối. Lúc này, Lâm Phong kết thúc lại một vòng chiến đấu. Miệng to thở hổn hển. Từ ảo trận trong đi ra. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh đối diện chứ hắn mỉm cười. Đại sư huynh, Lâm Phong kiến Mộc Trần tới đây. Mỉm cười hô một tiếng. Chỉ thấy Mộc Trần quay Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Lâm Phong, hôm nay ngươi thể tụ tập thiên địa chi thế càng ngày càng đáng sợ. Không bằng là dựa theo loại này tiến độ. Không nên 2 năm, sợ rằng có thể phá cái này gấp 100 lần chi thế. Lưỡng năm, quá lâu, hơn nữa mới gấp 100 lần chi thế mà thôi. Lâm Phong tịnh chưa đủ, bất quá loại này tụ thế lực. Quả thực cần tiến hành theo chất lượng, trừ phi tại riêng dưới điều kiện có ngộ hiểu, bằng không muốn vượt qua rất khó. Đại sư huynh, phải nhập võ hoàng cảnh, thể tụ rất mạnh chi thế. Lâm Phong quay Mộc Trần hỏi, đệ tam trọng ảo trận, cũng tức là thiên bội chi thế. Ngươi hẳn là thử qua uy lực của hắn, đó là thể tụ thiên bội chi thế ngươi. Cảm giác làm sao? Mộc Trần vừa cười vừa nói. Lâm Phong nghe được Mộc Trần đến nhất thời lộ ra một cái cười khổ. Lắc đầu nói, thiên bội chi thế, quá cường đại, phảng phất một ý niệm thiên địa hưởng ứng. Mặc dù ta dùng thử tất cả lực lượng cũng vô pháp chống lại. Ngoặc kép, thành hoàng, thật là khó. Lâm Phong trong lòng nghĩ, tụ thiên bội chi thế, còn pháp tắc lực lượng. Thảo nào có một bước lên trời cùng võ hoàng dưới giai con kiến hôi nói đến. Hơn nữa, chân chính cần thời gian đến ma, phi sớm chiều việc, đương nhiên, bằng không bát hoang làm sao sẽ ít như vậy võ hoàng đây. Hơn nữa đều thời gian sử dụng gian đôi đi ra ngoài. Đi bước một lĩnh ngộ, đi bước một du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Ngươi không nên nhìn rất nhiều người đã tôn vũ cửu trọng, thậm chí chính mình cực hạn chiến lực. Thế nhưng, bọn họ khả năng cự ly võ hoàng còn không gì sánh được to lớn hồng câu. Cực hạn áo nghĩa, chỉ là mau tiếp cận pháp tắc. Thế nhưng hắn thể tụ gấp bao nhiêu lần thiên địa chi thế đây? Hay là còn không bằng ngươi? Chỉ là đem toàn bộ tâm tư đặt ở lĩnh ngộ cực hạn áo nghĩa thu được cực hạn chiến lực lên rồi. Lúc bọn họ mới có thể trầm xuống tâm đến lĩnh ngộ đại thế lực lượng. Mộc Trần vừa cười vừa nói. làm cho Lâm Phong trong lòng hơi có chút giật mình. Hắn vẫn cho là vô địch tôn chủ chính mình cực hạn áo nghĩa đã là vô cùng tiếp cận với võ hoàng. Nhưng Kinh Mộc Trần một câu nói đánh thức, hắn phát hiện căn bản không phải như thế, mới có thể trung gian còn cái này nhất đáng sợ hồng câu. Một cái nắm trong tay cực hạn không gian áo nghĩa cường giả, có thể đem người thả trục, hầu như đã có thể xưng vô địch tôn sư. Thế nhưng, nếu là hắn chỉ gấp mấy chục lần đại thế lực đây, Ly Võ Hoàng, kém rất xa, muốn thành hoàng, nói dễ vậy sao? Mộc Trần sư huynh được xưng vô địch tôn giả, phải có cực hạn áo nghĩa lực lượng, nhưng chẳng biết nhìn thiên địa đại thế lĩnh ngộ được một bước kia. Lâm Phong trong lòng nghĩ, nói nhỏ, hiệu lệnh thiên bội chi thế, đó là một loại thế nào cảm giác? Ngoạc kép, ha ha, chờ ngươi đến rồi một bước kia sẽ biết. Ta thính lão sư nói, đến rồi thiên bội là lúc của ngươi xúc giác sẽ phát sinh một loại chất biến hóa. Hiện tại, ngươi điều động thiên địa đại thế chi thế, vâng, cảm giác hắn đang nghe ngươi đạo. Ngươi ở đây tá thiên địa lực, thế nhưng đợi được du ngoạn sơn thủy thiên bội chi thế sản sinh biến chất, ngươi không phải tại làm cho thiên địa đại thế nghe lời ngươi đạo, mà là ngươi đã là trong đó một phần. Bọn họ là của ngươi thủ cùng cước, ngươi chỉ huy bọn họ tựu như cùng chỉ huy tay chân nhất dạng. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể đem cảm ngộ đến chu thiên pháp tắc lực lượng từ trong thiên địa dẫn vào thân thể của chính mình, sử chi trở thành thuộc về của ngươi pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, nếu như không có tụ tập thiên bội chi thế đến, mặc dù ngươi rõ ràng cảm giác được đã chạm đến rồi pháp tắc lực lượng, thế nhưng ngươi nhưng không cách nào làm cho hắn xỏ xuyên qua thân thể của ngươi. Ngươi không có cách nào tại thời điểm chiến đấu một ý niệm đến điều động pháp tắc lực lượng. Pháp tắc cùng thiên địa cùng tồn tại. Mộc Trần kiên nhẫn quay Lâm Phong giải thích, là thành hoàng phải để ý. Trước đây Lâm Phong có thể không rõ, cho tới bây giờ Lâm Phong đã đến loại cảnh giới này, làm sao thành hoàng? Hắn phải biết, Lâm Phong sống lưỡng thế, hắn sức hiểu biết tự nhiên không có vấn đề. Tuy rằng hết sức huyền diệu, nhưng hắn như trước có thể minh bạch, pháp tắc lực lượng vốn là một loại huyền diệu vô cùng lực lượng, tồn tại ở vô hình chung, thiên địa là của hắn vật dẫn, bất kỳ lực lượng đều phải mượn thiên địa khí là sinh. Hắn cần pháp tắc lực lượng, đến đầu tiên muốn cho thiên địa cái này vật dẫn thính lời của hắn, liền cần lĩnh ngộ thiên bội chi thế, làm cho chu vi thiên địa tựu cùng tay chân của mình nhất dạng nghe lời, có thể tùy ý chỉ huy. Đi, Lâm Phong, chúng ta đi thiên ngoại thiên. Sư tôn vừa lúc ở cùng ngươi mấy sư huynh giảng bài, cùng đi nghe một chút. Mộc Trần thấy Lâm Phong ánh mắt trong suốt, biết đối phương lý giải lời của đối phương. Lâm Phong gật đầu, hai người phá không đi tới tiểu thế giới trong. Vũ Hoàng cùng hắn chư vị sư huynh chính rửa ra, chậm rãi mà nói, đến có vài phần đàm kinh giảng đạo ý cảnh. Lâm Phong, tới rồi. Vũ Hoàng thấy Lâm Phong cùng Mộc Trần đi tới, mỉm cười hạ, làm cho đệ tử thân truyền mặt thời gian. Sư tôn luôn luôn đều hết sức hiền hòa, không có võ hoàng cái loại này uy nghiêm tư thế, chỉ là dường như trưởng bối nhất dạng. Sư tôn, Lâm Phong đối Vũ Hoàng cùng chư sư mỉm cười gật đầu, cùng Mộc Trần đi tới đoàn người bàng cùng nhau ngồi trên chiếu. Hào hiệp không kềm chế được, nhìn ngươi tu luyện cố gắng như vậy, không đành lòng quấy rối, xem ra đại sư huynh của ngươi vẫn là không nhịn được đem ngươi gọi tới. Vũ Hoàng vừa cười vừa nói, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong có chút không có ý tứ. Sư tôn nguyên lai vẫn chú ý hắn, tận lực không có đánh khuây hắn đoạn này thời gian tới tu luyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.